Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 609, Diệt Khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đoạn thi thể chả chưa rơi xuống đất tựu bị liêm đao bên trên linh hỏa cấp đốt cháy hầu như không còn, vẻn vẹn có mấy món sự vật theo trong rơi xuống, bị Mạc Cầu lấy tay nhiếp trong lòng bàn tay chàng trong yên tĩnh. Phùng Cô Nhạn vẻ mặt kinh sợ, Trương Yến mắt mang cuồng hỉ, hai người khác thì là vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi, giết Hà công tử, đạo nhân áo vàng thân hình hơi mập, sắc mặt thịt mỡ run rẩy, im tiếng quát. Ngươi cũng đã biết hắn là ai? Nha, Mạc Cầu nhíu mày, hắn là ai? Vị này Hà công tử tu vi không yếu, thần thông cũng cực kỳ cao minh, trên người pháp bảo càng không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Bất quá như là đã động thủ, Mạc Cầu tự cũng không biết lưu tình. Hắn là Vân Long chân nhân truyền nhân duy nhất tang tiên nữ chưa qua môn phu quân. Đạo nhân áo đen sắc mặt lãnh túc chậm tiếng nói. Ngươi giết hắn thì tương đương với đồng thời đắc tội Cửu Giang Minh cùng Ngự Linh Tông. Vân Long chân nhân chính là Cửu Giang Minh Nguyên Anh chân nhân một trong. Tang tiên nữ là cùng Mai Lĩnh cư sĩ Hồ Thanh Cúc nổi danh tam tiên nữ một trong, đồng thời cũng là Ngự Linh Tông tiền nhiệm tông chủ huyết mạch hậu nhân. Càng là tam tiên nữ trong, duy nhất một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thì ra là như vậy, Mạc Cầu hiểu rõ, khó trách thủ đoạn bất phàm như thế cùng kia Lục Văn Trọng tương tự, đồng dạng là kim đan trung kỳ tu sĩ, thực lực lại không thua kim đan hậu kỳ. Bất quá, lúc trước Mạc Cầu đối mặt Thánh Tông Tông chủ chi tử Lục Văn Trọng, chỉ có đào vong một đường. Hiện nay đối mặt cùng hắn thực lực xê xích không nhiều Hà công tử, lại khả đơn giản chém giết cũng nói thực lực của hắn có nhiều đại tiến bộ. Đắc tội bọn hắn, xác thực phiền phức không nhỏ. Nhẹ gật đầu, Mạc Cầu quét mắt mọi người tại đây, chậm thanh mở miệng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn biết này sự là Mạc Mỗ gây nên mới có thể. Lời ấy hạ xuống, chàng trong lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Phùng Cô Nhạn gương mặt xinh đẹp trắng bệch một vàng, một hắc hai vị đạo nhân ánh mắt chớp động tựu liền kia Trương Yến cũng mắt hiện sợ hãi hơi co lại thân thể. Tốt tốt cực kỳ, đạo nhân áo vàng mặt gò má co rúm chậm rãi gật đầu. Xem ra các hạ là muốn giết người diệt khẩu, khẩu khí cũng không nhỏ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Đạo nhân áo đen lại là cười lạnh ngự sử phi kiếm rơi xuống phụ cận. Vừa vạn, chúng ta chăm sóc công tử bất lợi, khó tránh khỏi sẽ gặp phải Vân Long tiền bối trách phạt, cầm xuống người này, cũng coi là lấy công chuộc tội. Không sai, đạo nhân áo vàng ánh mắt chớp động, đột nhiên hét lớn. Động thủ, một đao nhất kiếm tề lướt không trung, càng có một cái lưới lớn thành che khuất bầu trời chi hình, bao phủ mà tới. Bọn hắn thế nhưng là thấy được Mạc Cầu độn tốc tự nhiên rõ ràng, muốn từ đối phương trong tay thoát đi cơ hồ là không có khả năng. Bất quá hai người cũng không sợ. Đều là kim đan, há có kẻ yếu. Lưới lớn không ngừng biến đại, mắt lưới tự cũng đi theo khuếch trương, nhưng nó bên trong lại có khác huyền diệu, nhường người không thể đủ theo trong đào thoát ra ngoài. Trương Yến chính là Nguyên Anh chân nhân đời sau tu vi mặc dù yếu thủ đoạn lại cực kỳ cao minh. Chớ nói kim đan trung kỳ, liền xem như đối mặt kim đan hậu kỳ tu sĩ, bằng vào vật trong tay của nàng, cũng có thể thành thạo điêu luyện tiến thối tùy tâm. Nhưng bị lưới này bao lại cũng không thể trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu híp mắt lách mình lui lại, lưới lớn cháo cái không, giữa trời xoay chuyển, lần nữa lạc đến, đồng thời hướng sau nghiêm phòng giữ khư khư càng có một đao nhất kiếm tả hữu giáp công. Ngô, luận thủ đoạn Mạc Cầu tự không ít, có thể ứng phó hiện nay tình huống cũng có rất nhiều, nhưng không một không phí sức tốn thời gian, lại đối phương chưa chắc liền không có ứng biến chi pháp dù sao đối diện hai người đều là cao thủ. Ý niệm chuyển động, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng mi tâm. Ông, mi tâm ra thịt nứt ra, một mai quỷ dị mắt dọc tự hắn cái trán lặng yên hiền hiện. Đại La Pháp Nhãn, yếu ớt vầng sáng chớp động tại Pháp Nhãn chiếu rọi trong thiên địa tất cả bí mật tự hồ cũng tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ âm dương, ngũ hành biến hóa từng cái làm nổi bật thức hải. Niệm động thiên địa tùy theo mà biến, thấy thế, một bên Phùng Cô Nhạn bỗng nhiên đôi mắt trừng trừng, vội vã quát. Cẩn thận, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua này mắt uy năng, tựu liền kim đan viên mãn chi cảnh tán hoa lão tổ, đều bị sinh sinh phong ấn nháy mắt quả thực là kinh khủng. Cái gì, một vàng, một hắc hai vị đạo nhân lại không nhận thấy được không đúng, chỉ là sững sờ, chỉ thấy đối diện Mạc Cầu chậm rãi đưa tay, hướng trước lăng không ấn xuống. Ngũ chỉ sơn, đại thủ khẽ vuốt tựa hồ lặng yên vuốt lên không gian nếp uốn, cái khác một vùng không gian kia đạo nhân áo vàng còn không có kịp phản ứng tựu bị phong cấm vào hư không bên trong. Hai người khí tức tương hợp kết thành trận thế, này tức bỗng nhiên ít đi một người, khí tức lúc này trì trệ. Đao kiếm vầng sáng vừa loạn kia che đậy mà đến lưới lớn cũng giữa trời run run. Chấm, Không tốt, đạo nhân áo đen biến sắc thầm kêu một tiếng không tốt, mười ngón nắn, trọng trọng hộ thể linh quang đã đem tự thân một mực bao lấy, đồng thời bước ra nhanh lùi lại. Làm gì, bạch, thể nội nở rộ Phật quang lá cây khẽ run lên, thời gian tựa hồ cũng vì đó một chậm tại vô gian độn gia trì dưới, mà cầu thân hóa một vòng lưu quang, đột ngột xuất hiện tại đạo nhân phía trước. Đen nhánh liêm đao hoành bình lướt đến, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, đã phá vỡ trọng trọng phòng ngự. Lập tức tay trái nhẹ dò xét, năm ngón tay mở rộng, thập phương sát đạo. Trường nhiếp thiên địa cùng toái tinh thủ gia trì trên đó, đánh vào đối phương trước ngực. Bành, một trường này, tựu liền pháp bảo đều có thể đánh nát, nhục thể phàm thai càng không thể cản. Trong nháy mắt, nhục thân băng diệt kim đan toái liệt, một vị tu sĩ kim đan tại mạc cầu phía trước đơn giản hóa thành tro bụi. Một bên khác, ngũ chỉ sơn cũng không thể vây khốn kim đan bao lâu, đạo nhân áo vàng giống giận thoát khốn mà xuất trả chưa lấy lại tinh thần, tựu bị liệt diễm đón đầu đánh tới. Hỏa diễm tự như giòi trong xương, một khi nhiễm tựu khó mà loại bỏ. A, tiếng kêu thảm thiết chưa hề tiếp tục bao lâu tựu im bặt mà dừng. Hai vị kim đan như vậy mất mạng, lưu lại một chút túi chữ vật pháp bảo. Mạc cầu thu hồi đồ vật nghiêng đầu nhìn lại, bị một kiện vải rách bao quanh Trương Yến lúc này sắc mặt nhất bạch vội vàng nói. Ta sẽ không nói ra đi, thấy Mạc cầu mặt không đổi sắc nàng tựa hồ là vì tăng cường sức thuyết phục lại nói. Ta cùng bọn hắn vốn là có thù cửu giang minh nhân càng là muốn giết ta cho thống khoái ta sao lại tố giác ngươi không duyên cớ nhiều một đối thủ. Mà lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đôi mắt đỏ bừng âm mang nghẹn ngào, gia gia của ta cũng bị bọn hắn hại chết, nha, Mạc cầu mở miệng, Trương tiền bối qua đời. Trương Yến chậm rãi gật đầu, nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác tay cầm lúc trước bày quầy bán hàng dùng vải rách nói. Gia gia của ta lọt vào thiếu di lạc tập kích thù trọng thương, sau cùng vì hộ ta thoát đi, đem nhân đều dẫn tới ẩn địa chỗ sâu. Ta có thể cảm giác được gia gia khí tức không còn. Nói, hai mắt hiền hiện nước mắt, đối với Tam Dương kiếm Trương Miễn tao ngộ mà cầu cũng không kỳ quái. Dù sao vị này nghe nói đã sớm bản thân bị trọng thương, lại thọ nguyên không nhiều, lần này đến đây tìm kiếm tổ miếu bí địa đoán chừng đã có tử trí. Ta biết một cái địa phương, thấy Mạc cầu bất vi sở động, Trương Yến đột nhiên cắn răng. Cái này có đồ tốt nghe nói tới tự lập hạ tổ miếu nhân vật thần bí, nếu như ngươi đáp ứng không giết ta ta. Chấm, ta có thể mang ngươi tới. Đồ tốt, Mạc cầu luôn luôn có thể tầm mắt tại trên người đối phương rời đi, mới chậm rãi gật đầu. Tha cho ngươi một mạng cũng không vấn đề. Bất quá, ngươi cần trước giúp ta một sự kiện. Chuyện gì? Trương Yến sững sờ, Mạc cầu chỉ một ngón tay trong bàn tay nàng vải rách. Trong tay ngươi cái này pháp bảo, không phải chỉ có thể hộ thân, hẳn là cũng có thể vây khốn sát hắn nhân a. Không sai, Trương Yến gật đầu, mảnh này hướng thi bố là gia gia của ta trước kia tự hắn trong tay người được đến, nghe nói là theo một cỗ thi thể bên trên đào đến, thi thể kia ngay tại ta nói địa phương. Phòng có thể hóa thành thiên sơn, khốn có thể khóa cầm thiên địa, diệu dụng vô tận chính là ta tu vi quá thấp ngự sử đứng lên có phần phí sức pháp lực tiêu hao quá lớn. Nàng ngược lại là thành thật, hoặc là nói là không có tâm cơ, lại đem vật này lai lịch công dụng nói nhất thanh nhị sở. Thậm chí còn đem tiếp nuối nói ra, này chủng nhân, như thế nào thành kim đan, chẳng nhẽ liền không có bị nhân lừa qua sao? Mạc cầu hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái im lặng lắc đầu, nói. Cũng là không cần phải nói như vậy kỹ càng. Cái kia, Trương Yến mím môi một cái, đưa tay hướng nơi xa xa xa nhất chỉ thận trọng nói. Người vừa bắt đầu muốn bắt người, đã trốn xa. Không sao, Mạc cầu quay đầu, mặt hiện cười lạnh, nhường nàng trốn, mà y thần giáo giáo chủ lại thiên y, tán hoa phái tán hoa lão tổ. Một mảnh trong thủy vực hai cỗ khí tức giữa trời va chạm, hai người phía dưới dòng nước tự hành lõm, mặt nước không gió tự lên cự lãng. Lại thiên y khí tức âm trầm, như cửu huyên cự thú, mênh mông vô biên, đồng thời lộn xộn vô tự, điên cuồng tự ma, nhường nhân nhìn chi sinh ra sợ hãi. Tới tương phản, tán hoa lão tổ khí tức thì như sáng trong minh nguyệt trong chính bình thản, thân hình cũng phiêu giật tự tiên, chỉ bằng vào bề ngoài tự siêu đối phương một bậc. Thật là khéo, quét mắt cách đó không xa run lẩy bẩy đám người tán hoa lão tổ mặt hiện cười nhạt. Nghe qua lại huynh chi danh, hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh, chỉ bất quá, xem ra chúng ta gặp phải không phải lúc. Xác thực, lại thiên y thanh âm khàn giọng chậm rãi gật đầu. Đồ vật ta muốn bảy thành, tán hoa lão tổ nhíu mày, đạo hữu đối với mình tự tin như vậy. Lại thiên y hờ hững, dừng một chút mới nói, ta có thể cùng ngươi liều mạng, nhưng ngươi không được. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán hoa lão tổ híp híp mắt bên cạnh thân ngũ hành linh quang chập trùng, hình như có một vật ngo ngoe muốn động, đồng thời chậm thanh mở miệng. Ta lại có phần không tin, Ngươi muốn thử xem. Lại Thiên Y ngẩng đầu, lộ ra kia cứng ngắc như chết nhân vậy mặt gò má, khóe miệng càng là phân thành quỷ dị ý cười. Lại Mỗ vui lòng phụng bồi. Hừ, Tán Hoa lão tổ hừ lạnh, thân thể khẽ động liền muốn có hành động, bỗng nhiên nhướng mày, trong mắt sát cơ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Tốt, hắn ý niệm chuyển động, im tiếng mở miệng. Ba thành tựu ba thành, phải nhanh. Ồ, Lại Thiên Y hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như là phát giác được cái gì bình thường, nhếch miệng nhất tiếu. Ba thành là vừa rồi giá cả, hiện tại là hai thành. Ngươi, Tán Hoa lão tổ thanh âm trì trệ tựa hồ có chút tức hồn hền. Họ Lại, ta nhớ kỹ ngươi. Nói tay áo vung mạnh, hướng xuống cuốn lên một chút linh vật, thậm chí không lo được kiểm kê số lượng, thân thể đã đằng không mà lên thẳng đến phương xa. Có ý tứ, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Lại Thiên Y tay nâng cái cằm, trầm tư một lát sau mới lặng lẽ liếc nhìn phương xa. Không muốn chết, cút nhanh lên. Hắn âm mang sát cơ, nơi xa chợt hiện sao động hơn 10 đạo độn quang không dám ở lâu, thẳng rời xa. Trốn, trốn càng xa càng tốt. Phùng Cô Nhạn gương mặt xinh đẹp trắng bệch không lo được trên thân chỉ mặc tiểu y, điên cuồng chạy trốn. Vì lớn nhất khả năng truy cầu tốc độ, nàng thậm chí bỏ thi triển phòng ngự pháp thuật, dẫn đến kiều nộn trên da thịt mình đầy thương tích. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũng có thể cảm giác được hậu phương truy binh khí tức càng ngày càng gần. Sát cơ hồ kề sát phía sau lưng. Bỗng nhiên, chuyện gì xảy ra, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, ôn hòa khí tức giống như bao dung tất cả thương khung, đem nàng chậm rãi bao khỏa tại bên trong. Kinh hoàng, e ngại, sau lưng sát cơ trong nháy mắt tan thành mây khói. Phùng Cô Nhạn đôi mắt đẹp rưng rưng, thân thể mềm mại run rẩy, âm mang nghẹn ngào nhìn về phía tới người. Chủ thượng, cách chương.